Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoàn trưởng Jesus là hiểu rõ nhất chính mình đồng đội. Từ Hasra xuất đạo tới nay, hắn liền chưa từng thấy qua Hasra lợi chảo không có xé không ra đồ đạc. Cho tới nay, hắn đều tin tưởng vững chắc Hasra lợi chảo có thể cắt cự long da rẻ, mặc dù bọn hắn không có gặp phải cự long quá. Dự đoán có thể phá ra cự long da lợi chảo, bây giờ lại hoa không mở một ông già da rẻ. Lão nhân này da rẻ rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn? Gauskano là trời sinh thích khách, tới vô ảnh đi vô tung. Dưới trạng thái ẩn thân Gauskano, nếu như không phải sử dụng bí thuật cùng bọn họ những thành viên này liên hệ với nhau, bọn họ cũng không nhất định phát hiện Gauskano tồn tại. Một ngoại nhân thực sự có thể chính xác tập trung Gauskano vị trí, còn chính xác đem Gauskano cho đánh bay ra ngoài. Lão nhân này làm sao kinh khủng như vậy? Ta hối hận, nếu như còn có cơ hội lựa chọn, ta tình nguyện đối mặt cự long, cũng không nguyện đối mặt với ngươi. Jesus chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đến bây giờ liền khí cũng không thở gấp một cái. Hắn cảm thấy lão nhân này sợ rằng đến bây giờ đều không có chăm chú quá. Một cái không có nghiêm túc lão nhân, liền cho bọn hắn áp lực lớn như vậy. Nếu như nghiêm túc, cái kia được khủng bố đến mức nào? Jesus quay đầu nhìn một chút đại hoàng tử phương hướng liếc mắt. Hắn bây giờ không có nắm chặt có thể đánh thắng lão nhân này. Hắn nhớ mang đại hoàng tử ly khai. Nhưng chứng kiến đại hoàng tử truyền đến có thâm ý ánh mắt, hắn biết sự tình không đến cuối cùng một bước, đại hoàng tử là sẽ không dễ dàng rời đi. Murphy vương quốc sĩ diện bị một cái vinh quang mạo hiểm đoàn vẽ mặt, đây không phải là bị người chê cười. Bên trên Jesus không ở có giữ lại chút nào, cho những cái khác thành viên đội một ánh mắt, cùng nhau hướng Hoàng Đông Kiệt vây giết đi qua. Lần này bọn họ không có cứng đối cứng, tuyển trạch tiêu hao làm chủ, một ông già, thể lực tinh lực không có khả năng so với bọn hắn thịnh vượng. Chỉ cần bọn họ chịu đựng, lão nhân này sớm muộn gì bị bọn họ hao tổn ngã. Hoàng Đông Kiệt xem thấu Jesus ý đồ của bọn họ. Nhưng hắn không thèm để ý, coi như bồi bồi những thứ này hậu sinh chơi một chút. Bên kia, Cách Uy cùng Ozero do đánh thẳng thập phần hừng hực, đánh tới hiện tại, bọn họ lẫn nhau đều đã mình đầy thương tích. Cách Uy mặt không đổi sắc, nhưng hắn trong lòng thập phần kinh dị, Ozero do phía trước nhưng là rán rồi lão gia tử một đạo lôi kích. Lão gia tử lôi kích cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận. Nhưng này cái Ozero do gắng gượng qua tới, còn ổn định thương thế đấu với hắn đến bây giờ. Không hổ là hắn địch thủ cũ. Cái này thân thể tố chất thực sự là không đơn giản. Ozero do trong lòng cũng bình tĩnh không được, hắn đây mụ là một cái phế nhân. Độc tí cùng hắn cái này ma vũ song tu đấu đến bây giờ. Nhất làm hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, người tàn tật này lực đạo đang dần dần tăng lên. Phảng phất Cách Uy, trong cơ thể cất giấu đại lượng chưa kịp lúc hấp thu cùng tiêu hóa nào đó dược hiệu, so với khắc chiến đấu kịch liệt lệnh cách, hoặc thân thể đang điên cuồng hấp thu cùng tiêu hóa ẩn giấu trong cơ thể dược hiệu. Tiến thêm một bước trưởng thành. Điều này làm cho áp lực của hắn càng lúc càng lớn, cái này dạng đánh tiếp, hắn liền nguy hiểm. Giữa lúc hắn nhớ còn lại biện pháp lúc, cái kia cái tiểu nam hài xuất hiện dị dạng, động tĩnh này làm sao có khả năng lừa gạt Cách Uy cùng Ozero do. Không tốt, bị phát hiện Rolly nhất thời biến sắc, hắn ngay từ đầu cũng biết Đai An công chúa liền tại hiện trường, chỉ bất quá lợi dụng Lauren vương quốc bí bảo ẩn thân áo choàng ẩn thân ở phụ cận, có thể xưng là bí bảo, tự nhiên có thể che đậy tuyệt đại bộ phận cảm giác thủ đoạn. Đai An công chúa chỉ cần không sằng bậy, hiện trường thì sẽ không có người phát hiện Đai An công chúa tồn tại, ai nghĩ Đai An công chúa như thế thiếu kiên nhẫn. Ngồi lấy Cách Uy cùng Ozero do đánh nhau, hai người còn không có phân ra thắng bại, liền khẩn cấp đi giải cứu hài tử của nàng. Hài tử biểu tình biến hóa cùng sợi dây trên người khẽ động, nghĩ không làm cho sự chú ý của người khác là không có khả năng. Ta sớm nên nghĩ tới, Lauren vương quốc vong quốc lúc sớm đem bảo khố rời đi, Đai An công chúa biết bảo tàng tồn tại. Trên người nàng làm sao có khả năng không có một hai kiện bí bảo. Ozero do chứng kiến hình đài phương hướng, chuẩn bị đem Cách Uy đẩy ra, hướng Đai An công chúa chộp tới. Đụng chỉ là Cách Uy lực đạo đột nhiên tăng vọt, bị đánh bay nhân ngược lại là hắn. Đem Ozero do đẩy ra đi ra ngoài, Cách Uy lập tức hướng trên hình dài phóng đi. Đai An công chúa chưa từng xuất hiện, cái gì cũng dễ nói, hết lần này tới lần khác Đai An công chúa xuất hiện. Làm cho Cách Uy không thể không buông chiến đấu. Tuyển trạch tới bảo vệ Đai An công chúa, cũng đảm bảo nàng ly khai. Kỵ sĩ trưởng, Đai An công chúa nhìn thấy Cách Uy xông lại, liền đem mũ trùm đầu để xuống, lộ thân hình ra. Công chúa, ngươi làm sao? Tê Cách Uy lời còn chưa nói hết, một đạo hàn mang đâm qua đây. Này đạo hàn mang tới quá đột ngột, làm cho tất cả mọi người đều không kịp đề phòng, Cách Uy bụng lúc này bị dao găm đâm vào. Đài An công chúa nhãn thần trợn to, nàng không biết làm sao nhìn lấy một màn này, đâm bị thương kỵ sĩ trưởng hóa ra là hài tử của nàng. Cách Quy trên mặt xuất hiện một tia thống khổ, lập tức đẩy ra tiểu nam hài, mang theo Đài An công chúa nhảy về phía sau, kéo dài khoảng cách. Tiểu kim ngươi làm sao vậy, như thế nào dùng dao găm đâm bị thương? Đài An công chúa không có trước tiên quan tâm Cách Quy thương thế, ngược lại lưu ý hài tử của nàng làm sao vậy? Hai mắt vô thần, hắn hẳn là bị người dùng tinh thần ma pháp khống chế được. Cách Uy cây chủy thủ rút ra, chứng kiến trên chủy thủ ánh sáng màu, hắn biết trên chủy thủ có kịch độc. Hắn vội vã khống chế huyết dịch tuần hoàn, cũng dùng giải độc đan, mới chỉ có, tạm thời chậm ở tình huống, nhưng phần bụng một đao này cũng ảnh hưởng chiến lực của hắn. Đây chính là ngươi trở nên mạnh mẽ bí mật. O-Zero do đi tới tiểu nam hài phía sau, vốn là hắn còn nghĩ, nhưng chứng kiến Cách Uy dùng đan dược liền chậm ở thương thế, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Loại kịch độc này, chỉ có chuyên môn ma pháp dược tề tài năng mới có thể giải trừ, ai nghĩ Cách Uy dùng cùng cây đậu một dạng đồ đạc liền chậm ở kịch độc. Cái này cùng cây đậu nho nhỏ đồ đạc thì có như vậy công hiệu, hắn hoài nghi Cách Uy có thể có ngày hôm nay, toàn bộ không thể rời bỏ loại vật này. Buông hắn ra, Cách Uy không nói thêm gì, nhìn lấy O-Zero do trước người hài tử, hắn biết sự tình phiền toái. Ngươi thật đúng là một cái kẻ ba phải, theo ta hiểu, hai người bọn họ dường như không có chân chính đem ngươi trở thành người một nhà, bảo tàng sự tình đều không có cùng ngươi chia sẻ. Thậm chí ngươi trọng thương hôn mê, phó quan của ngươi liền đi thăm ngươi một lần, cảm thấy ngươi trọng thương hôn mê không có giá trị lợi dụng, liền không nữa đi thăm ngươi. Ngươi Đài An công chúa quá đáng hơn, dường như ngươi trong lúc hôn mê, nàng liền chưa từng xuất hiện một lần. Người như vậy, ngươi có cần phải vì bọn họ liều lên mệnh? O-Zero do lộ ra một tia châm chọc, hắn cảm thấy Cách Uy là thật ngốc, tẫn làm những thứ này không có ý nghĩa sự tình. Cách Uy không có bất kỳ đáp lời, một bên Loli thì lúng túng cúi đầu, Đài An công chúa muốn giải thích cái gì, nhưng chứng kiến hài tử ở O-Zero do trên tay, nàng nóng ruột cái gì đều không nói được. O-Zero do chứng kiến Cách Uy vẫn là một bộ không có chút rung động nào, điều này làm cho hắn có điểm khó chịu, cảm tình tiếng nói của chính mình kích thích một chút tác dụng đều không có. Ngươi không phải là muốn trở về hài tử của ngươi, đơn giản, đâm hắn một cái. O-Zero do ném một cây chủy thủ ở Đài An công chúa dưới chân, nguyên nhân dẫn đến nàng công tác. Đài An công chúa cũng không ngốc, không có dễ dàng như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Có thể tiếp nhận xuống tới, khi nàng nhìn thấy O-Zero do cây chủy thủ gác ở con nàng trên cổ lúc, nàng triệt để luống cuống. Nhặt lên, đâm hắn. O-Zero do không để ý đến Đài An công chúa bất luận cái gì cầu xin. Chủy thủ trong tay hơi đẻ một cái, tiểu nam hài trên cổ xuất hiện vết máu. Không phải, không muốn, Đài An công chúa chứng kiến hài tử trên cổ xuất hiện vết máu. Nàng hoang mang lo sợ, thân thể không khỏi run rẩy nhặt lên trên đất dao găm. Thật xin lỗi. Cuối cùng nàng vẫn là hướng Cách Uy thọc đi qua. Liền tại nàng muốn đâm đến Cách Uy lúc, cổ tay của nàng bị Cách Uy bắt được đổi. Ta đáp ứng qua lão gia tử, mạng của ta là của hắn. Cách Uy tay rung động, Đài An công chúa không khỏi lui lại co quắp ngồi dưới đất. Hoàng Đông Kiệt biên hòa Jesus đám người vui đùa bên lưu ý tình huống hiện trường, dù cho hắn phát giác tiểu nam hài bạo khởi một khắc kia, hắn đều không có ngăn cản. Đây là Cách Uy việc tư, không phải liên quan đến sinh tử, hắn giống như là sẽ không tham gia. Cũng may Cách Uy không có ngây ngốc làm cho Đài An công chúa đâm một kích, điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt rất vui mừng. Van cầu ngươi, mau cứu hài tử của ta. Đài An công chúa ngồi liệt trên mặt đất, ý thức được chính mình căn bản là không thể gây thương tổn được Cách Uy. Tuyệt lộ nàng ngược lại lần nữa cầu xin Cách Uy đứng lên. Có thể nàng như vậy hành vi thấy thế nào, đều nhiều người phản cảm. Cách Uy lông mày chao động một cái, không có bất kỳ đáp lời. Khoảng khắc, tầm mắt của hắn nhìn về phía O-Zero do. Thật không biết các ngươi những thứ này cung đình kỵ sĩ đang suy nghĩ gì. Lauren Vương quốc sớm vong quốc, ngươi cũng đã sớm không phải Lauren Vương quốc kỵ sĩ trưởng. Nàng đối xử với ngươi như thế, ngươi còn cái này dạng trợ giúp nàng, ngươi có phải hay không ngốc? O-Zero do chứng kiến phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân mỗi một người đều hung mãnh như vậy, hắn tự nhiên không muốn cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân cứng đối cứng. Hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì Cách Uy, nếu như Cách Uy đình chỉ trợ giúp Đài An công chúa, cái kia phá hiểu mạo hiểm đoàn tự nhiên sẽ rời đi. Ai nghĩ hắn lợi dụng cái này tiểu nam hài cố ý khích bác ly gián, Cách Uy còn không chịu buông tha đình chỉ trợ giúp Đài An công chúa. Điều này làm cho hắn không nghĩ ra, kỵ sĩ tinh thần thật có trọng yếu như vậy. Buông hắn ra, chúng ta cứ vậy rời đi. Cách Uy chứng kiến hiện trường tình hình chiến đấu rõ ràng cho thấy bọn họ phá hiểu, mạo hiểm đoàn chiếm thượng phong. Nếu như Murphy Vương quốc không có thủ đoạn khác, người sáng suốt đều nhìn ra được phá 947 hiểu mạo hiểm đoàn trưởng khống toàn cục chỉ là vấn đề thời gian. Vì Đài An công chúa hài tử, hắn liền cho Murphy Vương quốc một cái hạ bậc thang. Thế nào lấy hay bỏ, thì nhìn O-Zero do tuyển trạch. Ozero do nghe vậy nhìn bốn phía, chứng kiến Hoàng Tuyển mạo hiểm đoàn nhân bị phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân áp chế, khóe miệng hắn hơi rút gân. Một cái truyền kỳ cấp, đừng mạo hiểm đoàn lại bị một cái vinh quang cấp bậc mạo hiểm đoàn áp chế, vẫn là tất cả nhân viên người già yếu cái kia một loại. Hắn cho mày một hồi, không khỏi buông trong tay xuống dao găm. Liền tại cách uy cho rằng Ozero do thấy rõ tình thế chịu thua, Đài An công chúa mừng rỡ lúc Ozero do đột nhiên tới một câu nói. Đáng tiếc, chuyện này không phải ta muốn kết thúc là có thể kết thúc. Ozero do cho tiểu nam hài một ánh mắt, tiểu nam hài minh bạch, thân hình biến đổi, biến thành một cái chu nho người. Cách uy nhìn lấy cái kia chu nho người, rốt cuộc minh bạch một kích kia vì sao vừa nhanh vừa động, tiểu hài tử cũng không có cái kia lực đạo đem chọn cái dao găm đâm vào thân thể hắn. Hài tử của ta đâu? Đài An công chúa chứng kiến cái kia không phải là của nàng hài tử, trong lòng nhất thời bất an. Chết rồi, Ozero do mạn bất kinh tâm nói rằng. Giả, ngươi là gạt ta đúng hay không? Đài An công chúa nghe vậy thân thể chấn động, ngữ khí chiến nguy nguy hỏi. Hắn là hài tử của ngươi, chúng ta cho là hắn bao nhiêu sẽ biết điểm cái gì? Ai nghĩ hắn thực sự cái gì cũng không biết, dụng hình quá độ, hắn không có vượt qua đi, chết rồi. Ozero do cho rằng Murphy vương quốc phái tới 50.000 bộ đội tinh nhuệ. Phá hiểu mạo hiểm đoàn ở cường đại cũng gánh không được quân đội cùng Hoàng Tuyền, mạo hiểm đoàn giáp công. Ai nghĩ phá hiểu mạo hiểm đoàn có một cái đã là thi vu, lại là vong linh đại pháp sư nhân. 50.000 bộ đội tinh nhuệ không có mấy cái hiệp, đã bị một cái người cho công phá. Cục diện bây giờ nghiêng về, một bên, làm thành cục diện như vậy, không nói hắn, ai sẽ nghĩ đến. Đề nghị của cách uy, hắn dĩ nhiên muốn đồng ý, động lòng người chết đã chết. Hắn luôn không khả năng đem tiểu nam hài phục sinh trả lại a. Không phải. Đây không phải là thật, ngươi là gạt ta, ngươi nhất định là gạt ta. Đài An biểu tình của công chúa đã tiến nhập điên trạng thái, Rolly nhìn một cái, muốn đi qua thoải mái Đài An công chúa, có thể tứ chi đứt đoạn hắn, có thể làm cái gì? Không có con tin ràng buộc, cách uy trên người sát ý càng đậm, hắn không phải là vì Đài An công chúa bọn họ. Cụt tay thù, hắn được báo. Ozero do chứng kiến cách uy ánh mắt, biết cách uy còn không chịu bỏ qua. Không có biện pháp. Không triệt để đánh phế cách uy, chuyện ngày hôm nay liền không kết thúc được. Trong lúc nhất thời, trên người hắn rậm rạp chẳng chịt thân hình cung không khỏi lóng lánh. Hô trong sát na, hai người va chạm lần nữa đứng lên. Cách uy bởi phần bụng bị chu nho người thọc một kích, chiến lực giảm đi, theo thời gian đưa đẩy, dần dần, Ozero do chiếm thượng phong. Quanh một tia chớp quét ngang qua đây, đem cách uy đánh bay ra ngoài. Phốc, cách uy cầm trong tay đại kiếm đỉnh lấy nửa quỳ, cả người không khỏi thổ một búng máu. Xem ra ngươi dùng đồ vật cũng không có hóa giải toàn bộ độc tố. Ozero do chứng kiến cách uy, phía trước bị chu nho người đâm ra vết thương chảy ra máu đen, hắn nhất thời cười đắc ý. Cách uy lần nữa dùng giải độc đan, nhưng thân thể suy yếu nói cho hắn biết, hắn cần nghỉ ngơi. Nhưng hắn không muốn cứ như vậy buông tha Ozero do, hắn cắn răng, xuất ra lão gia tử căn dặn liên tục đan dược. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngàn vạn lần không nên dùng đan dược. Một ngày dùng. Không ngừng mạnh mẽ tiêu hao thân thể, còn có thể thiêu đốt 20 năm thọ mệnh. Hắn sợ hãi lão gia tử biết ngăn cản hắn, hắn xuất ra đan dược một khắc kia, coi như thức uống. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cách uy sằng bậy, trực tiếp dùng cấm kỵ đan dược, hắn biểu tình rất bình tĩnh. Đan dược là hắn luyện, đối với người mình, tác dụng phụ làm sao có khả năng có lớn như vậy. Mạnh mẽ tiêu hao thân thể, thiêu đốt 20 năm thọ mệnh bất quá là hắn nói một chút mà thôi. Hắn không muốn để cho đồng đội quá ỷ lại đan dược. Tác dụng phụ là có chút, nhưng không lớn. Dùng đan dược một khắc kia, cách uy trên người đấu khí trực tiếp trương lên đứng lên. Thực chất hóa đấu khí thấu thể mà ra, cái kia số lượng cao đấu khí, phồng ra bán kính hơn 20 thước hình trụ sông thẳng Vân Tiêu. Cùng Hoàng Đông Kiệt dây dưa gì rớt sợ ngây người, hắn là thánh kỵ sĩ, đều không có khổng lồ như vậy đấu khí số lượng. Một cái thiên không kỵ sĩ tại sao có thể có khổng lồ như vậy đấu khí số lượng? 989-8 ngươi cái người điên này. Ozero do sắc mặt nhất thời biến đến không gì sánh được ngưng trọng, một ít cấm kỵ bí thuật chờ các loại là biết tăng thực lực lên, nhưng giống như cách uy cái này dạng vượt qua thức để thăng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cảm giác được nồng đậm nguy cơ hắn, lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Siêu cấp tốc độ tăng gấp bội lôi đỉnh, hộ giáp siêu cấp hồi phục thuật ma pháp cường hóa thuật Ozero do không ngừng, trên người mình sử dụng gia trì ma pháp, còn dùng để thăng lực lượng ma pháp dược tề cùng sử dụng bí thuật. Trong lúc nhất thời, trên người của hắn hồ quang điện từ nhỏ run biến thành thành niên rắn hổ mang lớn như vậy tráng, luyện kim thuật sinh ra hắc sắc thiết ung sừng sững hư không chém chém chữ vừa ra, cách uy phảng phất vượt qua thời gian và không gian, bạo nổ đình thức hướng Ozero do chém tới. Ozero do phản ứng cũng không kém, nhìn hình thái cảm giác vận động một mực tại cách uy trên người, sau lưng mấy cây hắc sắc thiết phá hướng cách uy đã đâm đi. Hắc sắc thiết phá mới tới gần Cách Uy, đã bị Cách Uy trên người đấu khí hòa tan làm nước thép bốc hơi. Một màn này làm cho Ozero dò nhãn thần căng thẳng, cái này đấu khí cũng quá phi nhân đi. Không có bất kỳ do dự nào, Ozero do biến hóa bị động vì chủ động, toàn thân một diệu, hóa thành diệt thế lôi đình hướng Cách Uy đánh đi qua. Quanh cự đại hàng rào điện cháo, đấu khí cương mảng bí mật mang theo hỏa diễm hướng bốn phía mở rộng đi ra ngoài. Đem toàn bộ nghiền ép khối vụn, lại từ khối vụn nghiền thành bụi bặm, rồi đến hư vô, chờ các loại, hiện trường yên tĩnh lại, Cách Uy cùng Ozero do đều không có ngã xuống. Mà là ngăn cách lấy thật xa lưng đối lưng đứng. Chỉ bất quá Ozero do lúc này biểu tình thống khổ nhe răng trợn mắt, bởi vì cánh tay trái của hắn đã tận gốc mà đứt. Cách Uy xoay người lại, tiếp tục hướng Ozero do giết chóc qua đây. Ozero do không có biện pháp, chỉ có thể bị động nghênh chiến, chỉ là cụt tay hắn tại sao có thể là Cách Uy đối thủ. Không có mấy cái hiệp, hắn bị Cách Uy đánh bay ra ngoài, đem mặt đất cày ra thật dài rãnh sâu, cũng đập đạp mấy đống phòng ở mới dừng lại. Phốc, Ozero do nằm ở bên trong phế tích đại thổ lấy huyết, hắn chật vật bò dậy, nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm Cách Uy, hắn không muốn chết, dù cho thân thể đã trợ giúp hắn không được tiếp tục chiến đấu. Loại tình cảnh này, Murphy Vương quốc cũng không cứu được ngươi, làm sao rồi, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta? Một giọng nói đột nhiên vang lên, làm cho hiện trường không ít người ánh mắt quay đầu sang. Chỉ thấy nơi phế tích, một cái không thấy rõ hắc ảnh đứng ở nơi đó. Là ngươi dù cho thấy không rõ diện mục, Cách Uy cũng nhận ra người thân phận. Đây không phải là cùng lão gia tử giao quá chiến, hắc ám giáo đình thời gian sử dụng, Anzok. Anzok hành vi cử chỉ nhìn như tán lười, nhưng hắn đại bộ phận tâm thần, vẫn luôn ở lưu ý cùng Jesus đám người dây dưa Hoàng Đông Kiệt, lão nhân này nhưng là một cái thập phần khó giải quyết tồn tại, không cần phải, hắn thật đúng là không muốn làm phát bực lão nhân này. Không phải vậy, vì hấp thu Ozero do gia nhập vào, hắn vừa xuất hiện, Cách Uy cũng đã bị hắn giết chết. Ozero do chứng kiến hắc ám giáo đình nhân xuất hiện. Không có một chút ngoài ý muốn, trước đây hắc ám giáo đình nhân liền tiếp xúc qua hắn, mục đích là muốn cho hắn gia nhập vào hắc ám giáo đình. Chỉ bất quá hắc ám giáo đình thanh danh bất hảo, hắn ma vũ song tu, tương lai khả kỳ, làm sao có khả năng buông tha quang minh đạo đường, tuyển trạch người gặp người thiên tài đạo. Có thể tình huống hiện tại không giống nhau. Hắn nhìn về phía đại hoàng tử phương vị của bọn hắn, ở cảm giác dưới ma pháp, phát hiện bên kia phòng ốc rỗng tuếch, rõ ràng đại hoàng tử bọn họ xem tình huống không thích hợp, đã sớm trước giờ rút lui. Cái này hành vi rõ ràng cho thấy từ bỏ hắn, nếu như bây giờ hắn không làm ra tuyển trạch, chờ đợi kết quả của hắn chỉ có một đường chết. Gia nhập vào có thể nhưng ta muốn hắn chết. Ozero do biết hắc ám giáo đình không có khả năng chỉ tới một cái người, phụ cận khẳng định còn có hắc ám giáo đình nhân. Cách Uy không ngừng mang đến cho hắn lớn như vậy sỉ nhục, còn chặt đứt hắn một tay, hắn không muốn cứ như vậy bạch bạch ly đi, muốn mượn hắc ám giáo đình tay trừ bỏ Cách Uy. Lão nhân kia rất nguy hiểm. Hiện tại làm phát bực lão nhân kia có thể không phải lý trí. Đường còn rất dài, ngươi về sau có rất nhiều cơ hội báo thù. Anzok có thể cảm giác được cái kia khó giải quyết lão nhân vẫn chú ý tình huống của bên này, nếu như hắn thật đối với Cách Uy làm chút cái gì, hắn cả đời khả năng cũng sẽ bị lão nhân này cho nhìn kỹ. Tuy là hắn không sợ, nhưng bị khó giải quyết cường địch để mắt tới, về sau công tác tổng hội chiếu cố đầu cố vĩ. Ozero do nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Anzok, lão nhân kia có nguy hiểm như vậy. Làm cho hắc ám giáo đình nhân kiêng kỵ như vậy, Cách Uy, chuyện của chúng ta sẽ không cứ như vậy xong. Ozero do thấy rõ thế cục, liền hướng Anzok gật đầu, làm cho Anzok dẫn hắn đi. Anzok nhìn thấy Ozero do đồng ý gia nhập vào, không có một chút ngoài ý muốn, lúc này cảnh này, Ozero do ngoại trừ sự lựa chọn này, còn có thể có lựa chọn khác. Huy Nguyệt chém Cách Uy nhìn thấy Ozero do muốn chạy trốn, lúc này hướng Ozero do chém tới. Chỉ là hắn công kích ở thời gian trước mặt. Liền hiện ra thập phần vô lực. Anzok chỉ là nhẹ nhàng phất tay, Cách Uy công kích liền dừng tiết ở giữa không trung, liền Cách Uy thân thể cũng chịu ảnh hưởng. Dù cho Cách Uy đang dãy giụa, thân thể hắn liền như cùng ở xi măng tương bên trong quấy, động tác biến đến vô cùng chậm rãi. Ngươi không phải là của các ngươi đoàn trưởng, thật sự cho rằng hắn có thể không nhìn ta thời gian ma pháp, ngươi cho rằng ngươi cũng được, ngươi còn kém xa. Thật không biết cái kia cái lão quái vật, vì sao mang theo các ngươi đám này người già yếu. Anzok lộ ra nhẹ phúng ý, thật cảm thấy thời gian ma pháp rất yếu sao, cũng không nhìn một chút hắn đối mặt là ai. Ngoại trừ đặc thù ngoại tộc, ai dám đem thời gian việc không đáng lo. E rằng cảm ứng được Hoàng Đông Kiệt đưa tới ánh mắt, Anzok không tiếp tục đối với Cách Uy lãnh ngôn nhiệt phúng, mang theo Âu Kiệt A bên trái trực tiếp rời đi. Tuy là hắn không sợ Hoàng Đông Kiệt, hắc ám giáo đình nghĩ trừ bỏ Hoàng Đông Kiệt cũng không khó, nhưng phía trước cùng giáo đình giao phong, đưa tới hắc ám giáo đình tổn thương nguyên khí nặng nề. Đang không có khôi phục lại phía trước, không cần phải, trêu chọc còn lại cường địch. chờ các loại khôi phục lại, đến lúc đó đang từ từ tính sổ cũng không trễ. Cách uy chứng kiến Anzdok đem O0 do mang đi, cũng là không làm sao được, bởi vì thời gian ma pháp quá khắc chế hắn, hoặc có lẽ là thời gian ma pháp khắc chế phần lớn người. Địch nhân vừa đi, tâm thần không khỏi thả lỏng, vừa buông lỏng, thân thể cảm giác suy yếu nhất thời truyền đến, làm cho cách uy không khỏi ngồi liệt trên mặt đất. Cảm giác được chính mình cũng không có già yếu, thân thể khí quan cũng không có suy kiệt, hắn biết hắn bị lão gia tử lừa gạt đến rồi. Cấm kỵ đan dược tác dụng phụ căn bản cũng không có lão gia tử nói lớn như vậy, cái gì mạnh mẽ tiêu hao thân thể, thiêu đốt 20 năm thọ mệnh đều là giả, lão gia tử là hổ phách người. Nhìn lấy điên trạng thái Đài An công chúa và tứ chi đứt đoạn Rolly, hắn hít một khẩu khí, điều này cũng có thể chính là báo ứng a. Nên còn hắn đã còn, Đài An công chúa bọn họ về sau thì như thế nào, vậy chuyện không liên quan tới hắn. Về sau có thể quyết định hắn hết thảy, chỉ có lão gia tử một người. Lua Ti đi qua ma pháp bí mật ngữ đã sớm thu được đoàn trưởng ra lệnh rút lui, nhưng nàng không muốn bỏ xuống đoàn trưởng bọn họ một thân một mình ly khai. Chỉ cần nàng đánh bại Sensen Brenner, nàng là có thể khống chế bầy chim trợ giúp đoàn trưởng bọn họ rút lui khỏi. Nàng có ưu thế của nàng, đó chính là quyền khống chế bầu trời là của nàng. Tiểu cô nương, bên kia kết thúc, lão già ta liền không kéo dài thời gian. Sensen Brenner cười cười, hắn chuẩn bị cho trẻ tuổi tiểu cô nương học một khóa. Nhất thời, Sensen Brenner vong linh ma pháp phát động. Cái gì Lua Ti sắc mặt nhất thời biến đổi, bị giết chết 50.000 bộ đội tinh nhuệ toàn bộ hồi phục, thoáng cái toàn bộ chuyển biến thành Sensen Brenner thi quỷ đại quân cái này dạng còn chưa tính, tồi tệ nhất là đầy đất loài chim thi thể cũng hồi phục, phủ kín mặt đất loài chim thi thể số lượng là, hắn hiện tại nắm trong tay 7 chim số lượng gấp 7-8 lần không ngừng. Trong lúc nhất thời, quyền khống chế bầu trời cũng không có, thế thì còn đánh như thế nào? Sensen Brenner cũng mặc kệ Lua Ti thần tình có bao nhiêu kinh ngạc, khống chế hồi phục lại bầy chim hướng Lua Ti vây giết đi qua. Lua Ti lần đầu tiên nếm được bị chính mình bầy chim vây công tư vị, rất khó chịu. Chứng kiến bảo vệ mình bầy chim không ngừng có loài chim tử vong, vừa chết lại không ngừng hồi phục lại vây công nàng, nàng biết phòng thủ là không sửa đổi được kết quả. Vì vậy nàng nhãn thần kiên định, khống chế còn sót lại bầy chim xé mở vòng vây một cái chỗ rách, hướng Sensen Brenner đánh tới. Ở sự điên cuồng của nàng phía dưới, Sensen Brenner vòng phòng ngự thật bị nàng cho vạch tìm tòi. Liền một điểm, Lua Ti biết thi vu xác thịt là thập phần yếu ớt, chỉ cần đà đảo bản thể, còn lại thi quỷ bộ đội cùng khô lâu đại quân chờ, các loại thì sẽ mất đi khống chế. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Lua Ti trong ánh mắt ít nhiều có chút kích động, có thể xé mở thi vu vòng phòng ngự thực sự là vạn hạnh. Đụng phát sinh ngoài ý muốn. Lua Ti trong ánh mắt vui sướng không có, trên mặt đều là thống khổ màu sắc. Bụng của nàng rắn rồi Sensen Brenner một kích. Một kích này làm cho Lua Ti thân thể đều cong lên. Tiểu cô nương, các ngươi thu thập nhiều như vậy về chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn tư liệu, có quan hệ với tình báo của ta hẳn rất cặn kẽ, chẳng lẽ ngươi không có chăm chú xem? Ta đang không có chuyển biến thành thi vu phía trước, ta giống như cách uy, là phá hiểu mạo hiểm đoàn chiến sĩ. Cận chiến, ta cũng không so với cách uy sai. Sensen Brenner ở Lua Ti bên tai nói rằng, ngươi, Lua Ti lời nói vẫn chưa nói xong liền ngất đi thôi. Sensen Brenner chứng kiến Lua Ti ngất đi, liền làm cho một bên khô lâu đưa nàng gánh tại trên vai. Chứng kiến hiện trường nhiều như vậy thi quỷ bộ đội, khô lâu đại quân cùng thi chim quân đội rất vướng bận, liền đem bọn họ toàn bộ cất vào vong linh trong mộ viên. Làm cho khô lâu khiêng Lua Ti với hắn hướng trong vòng đi tới, đến khoảng cách nhất định hắn ngừng, hắn cũng không có đi can thiệp đoàn trưởng vui đùa. Sensen Brenner mới kết thúc chiến đấu, Hi Nhi cũng vừa tốt kết thúc chiến đấu, nàng dùng ma pháp kéo như chó chết Kero tiến nhập trong vòng. Giống như Sensen Brenner xem cuộc vui, Lua Ti cùng Kero chiến bại, Jesus đám người đã sớm chú ý tới, chứng kiến phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân đều có lưu thủ ý tứ, bọn họ không khỏi tùng một khẩu khí. Chỉ cần không giới tử thủ, cái gì cũng dễ nói muôi. Ngừng tay Jesus quét hình hiện trường một vòng, thần thái lộ ra một sợi bất đắc dĩ màu sắc, đánh tới hiện tại, trên người ông già chỉ là xiêm y tổn hại, vẫn là Hasra duy nhất một lần phá vỡ. Tại cái kia sau đó, đừng nói cắt trước mắt lão nhân này xiêm y, liền ma pháp lồng bảo hộ bọn họ đều đánh vỡ không được. Nguyên bản còn muốn tiêu hao lão nhân này, ai nghĩ bị tiêu hao ngược lại là bọn họ. Bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện thở hổn hển, lão nhân này nhưng vẫn là bộ kia mặt không đỏ tim không đập bộ dạng. Tuy là hắn không cam lòng, không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn ở lão nhân này trước mặt xác thực giống như tiểu hài tử. Đánh tiếp nữa, chỉ biết tự rước lấy nhục, chứng kiến phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân không có hạ tử thủ. Nói rõ bọn họ còn có câu thông khả năng. Vì vậy hắn làm cho thành viên khác ngừng tay, không đánh rồi. Hoàng Đông Kiệt cười hì hì nhìn lấy Jesus đám người. Người quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Jesus hỗn đến truyền kỳ mạo hiểm đoàn, Đây là hắn lần đầu tiên trước mặt người ở bên ngoài thừa nhận mình nhỏ yếu, tuy là rất không cam tâm, nhưng thua chính là thua. Lúc này, tỉnh lại Bêu cũng mang theo Nim đi tới hiện trường. Đoàn trưởng, Hasm ra bọn họ chứng kiến Bêu cùng Nim không phát hiện chút tổn hao nào. Chao mày, bọn họ nhưng là biết rõ một đêm đi tìm hai cái này nhìn như người yếu nhất. Một đêm thân là hấp huyết quỷ công tước, thực lực không kém đoàn trưởng bao nhiêu. Hiện tại hai người này xuất hiện, một đêm lại chưa từng xuất hiện, ý nghĩa một đêm hung đa cát thiếu. Đội hữu của chúng ta đâu? Jesus nhìn chằm chằm Nim, nhìn lấy cái này ngốc manh vô hại ấu nữ, cả đêm suy đoán đúng, cái này ấu nữ thực sự là hấp huyết quỷ thân vương. Không phải vậy một đêm làm sao có khả năng không có động tĩnh. Lúc này trong lòng của hắn sóng lớn sợ lãng, đây là cái gì thần tiên đội hình, có khiến người ta nghe tiếng mà cảm thấy vô cùng e dè hấp huyết quỷ thân vương, có đã là thi vu lại là vong linh đại pháp sư siêu cường cường giả, còn có một cái núi bất hiển thủy không lọt lão quái vật. Ba người này có thể cùng tiến tới, thật là khiến người ta hám nghe thấy kinh thần, như vậy mạo hiểm đoàn, đội hình như vậy đã sớm siêu việt thế gian tuyệt đại đếm truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Bọn họ làm sao xui xẻo như vậy, sẽ đụng phải loại này núi bất hiển thủy không lọt quái vật mạo hiểm đoàn. Nghe được câu hỏi của đối phương, Bêu cũng nhìn về phía Nim, hắn hôn mê về sau liền cái gì cũng không biết, vừa tỉnh lại liền thấy Nim, Nim có không thấy nữ nhân kia cũng không biết. Đừng hỏi Nim, Nim không biết, bác tới thành lớn như vậy, nói không chừng nàng ở trong thành lạc đường. Nim mù tìm một cái lý do đáp. Nàng không thể nào biết lạc đường, có phải hay không là ngươi đem nàng ra sao? Hasm ra bọn họ cũng không tin loại này nói lung tung lời nói, một đêm không phải dân mù đường, động tĩnh bên này lớn như vậy. Dân chúng toàn thành đều có thể chú ý tới động tĩnh bên này, một đêm làm sao có khả năng không nghe được động tĩnh bên này, mà ở trong thành lạc đường. Ca ca, nàng hung ta. Nim nhất thời yếu tiểu đáng thương đứng lên, chiến chiến nguy nguy trốn ở Bêu phía sau, một bộ sợ hãi Hasm ra cái này nữ con báo giống nhau. Bêu chứng kiến Nim sợ dáng vẻ, cũng muốn vì Nim xuất đầu, nhưng nghĩ tới mình và Hasm ra đám người thực lực sai biệt cự đại, hắn chỉ có thể lúng túng cười theo. Jesus chứng kiến Nim không nguyện trả lời. Tầm mắt của hắn thì nhìn hướng Hoàng Đông Kiệt. Chúng ta không phải lạm sát người. Jesus vừa nghe đã hiểu, một đêm tạm thời không có chuyện làm. Ngươi nghĩ thế nào? Jesus chứng kiến phá hiểu mạo hiểm đoàn không có đối với bọn họ hạ tử thủ, nhưng bọn hắn đã nghĩ cái này dạng ly khai cũng không dễ dàng. Quần áo của ta bị các ngươi làm phá, có phải hay không các người nên bồi, thêm lên ta một cái lão nhân gia, vận động một cái khó tránh khỏi biết thương cần động cốt, có phải hay không các người nên cho ăn lót dạ phẩm? Còn có cái gì tiền tổn thất tinh thần, ngộ công phí chờ các loại, có phải hay không các người đều nên cho điểm? Hoàng Đông Kiệt không có quá làm khó dễ Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn nhân, công tác không thể toàn bộ một gậy đánh chết. Jesus nghe vậy tùng một khẩu khí, có thể sử dụng tiền bày định sự tình, đều không phải là sự tình. Lúc này hắn đem không gian ma pháp đạo cụ vứt cho Hoàng Đông Kiệt. Không đủ Hoàng Đông Kiệt, không có kiểm tra không gian ma pháp trong đạo cụ mặt tài bảo, nhưng một cái truyền kỳ mạo hiểm đoàn cùng sở hữu tài sản. Khẳng định so với tưởng tượng còn nhiều hơn. Đoàn trưởng, Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn thành viên khác nghe vậy sắc mặt đông lại một cái, bọn họ cùng sở hữu tài sản đều cho, còn nói không đủ, đây là coi trọng tài sản cá nhân của bọn họ. Cho hắn Jesus cắn răng, vẫn là đem trên người không gian giới chỉ vứt cho Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn thành viên khác chứng kiến đoàn trưởng thỏa hiệp, bất đắc dĩ chỉ có thể đem bọn họ cá nhân không gian đạo cụ, cũng cùng nhau vứt cho Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn đám người thức thời như vậy, cũng không lôi lôi kéo kéo, cho Senson Brenner cùng Hy Nhi một ánh mắt. Senson Brenner cùng Hy Nhi minh bạch, liền đem Luyati cùng Kezor ném trả lại cho Jesus bọn họ. Luyati vừa bị người một nhà tiếp được, lập tức liền mở hai mắt ra, rõ ràng nàng sớm thức tỉnh, chỉ bất quá ở Senson Brenner trong tay, nàng giả bộ bất tỉnh bất quá là vì giảm thấp Senson Brenner cảnh giới. Senson Brenner cười cười không nói lời nào, vong linh đại pháp sư tinh thần lực làm sao lại yếu. Luyati là thật ngất hay là giả ngất, chẳng lẽ hắn lại không biết? Hắn chỉ là lười cùng một cái tiểu cô nương đấu trí mà thôi. Thấy lão nhân ánh mắt đưa tới, Luyati cùng Kezor bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trên người cá nhân không gian đạo cụ cũng ném qua tới. Bồi thường chiếm được, Hoàng Đông Kiệt liền một bộ các ngươi thỉnh tùy ý bộ dạng. Luyati đạt được đoàn trưởng ý bảo, liền triệu hoán một con chim lớn đi ra, tất cả nhân viên không do dự, toàn bộ nhảy đến chim to trên người. Jesus không lưu dấu vết nhìn Nim liếc mắt. Nim biết ý tứ của hắn, dùng ngón tay chỉ một cái phương hướng, nói cho hắn biết, một đêm liền nằm ở đó bên. Các người như thế nháo trò, tương đương đánh Mơ Phiêu Vương quốc một cái tát. Không nói Mơ Phiêu Vương quốc chứa không nổi người nhóm, liền thân phận của hắn, chính là một cái đại phiền toái. Jesus chỉ hướng Senson Brenner hướng Hoàng Đông Kiệt đám người nhắc nhở. Dù sao Senson Brenner đã là thi vu lại là vong linh đại pháp sư, cái này rõ ràng cho thấy ngoại tộc, như vậy ngoại tộc sẽ chỉ làm người nhiều hơn không yên lòng tới. Không muốn bị giáo đình để mắt tới, tốt nhất là ly khai Merfield Vương quốc tìm một chỗ mai danh ẩn tích, hoặc là gia nhập vào một cái tổ chức nào đó. Jesus nói xong liền cho Luyti một ánh mắt, Luyti minh bạch, liền khống chế chim to bay đi. Đoàn trưởng, ta, Sensen Brenner không sợ phiền phức, nhưng hắn sợ hãi thân phận của hắn sẽ cho phá hiểu mạo hiểm đoàn gây phiền toái. Người đang lo lắng cái gì, vong linh đại pháp sư lại không ngừng ngươi một cái, ta cũng là. Ta đều ngầm đồng ý ngươi như thế nháo trò, vậy đại biểu chúng ta không e ngại bất luận kẻ nào. Cách uy, nhanh chóng cáo biệt, chúng ta nên về nhà. Hoàng Đông Kiệt Mạn bất kinh tâm nói rằng. Cách uy nhìn thoáng qua tứ chi đứt đoạn Rolly cùng, bởi vì mất con điên rồi đai an công 2.3 chủ, hắn có điểm không đành lòng. Hy Nhi nhìn ra cách uy không đành lòng, nhãn thần liếc nhìn Hoàng Đông Kiệt, đạt được Hoàng Đông Kiệt ý bảo liền phát động tinh linh, trị liệu ma pháp đem Rolly tứ chi cho khôi phục. Rolly cũng có chút ngốc lăng, hắn không nghĩ tới phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân sẽ trị liệu hắn. Kỵ sĩ trưởng, ta, giữa chúng ta ở không dây dưa dễ má, mang theo nàng mai danh ẩn tích đi thôi. Rolly còn muốn nói điều gì, đã bị cách uy trực tiếp cắt dứt. Lão gia tử, chúng ta đi thôi. Cách uy xoay người rất quả đoán, liền Lauren Vương quốc bảo tàng hắn đều không có một chút nghĩ hỏi thăm ý tứ. Hoàng Đông Kiệt xuất ra ma thảm, bắt chuyện đám người nhảy tới liền bay đi. Rolly chứng kiến cách uy bọn họ ly khai, biết nơi đây không thích hợp ở lâu, liền cõng lên điên đài an công chúa ly khai. Ngày này qua đi, liên quan tới phá hiểu mạo hiểm đoàn chuyện ở cũng không giấu được. Trong lúc nhất thời, thế gian kinh nhiên. Merfield Vương quốc căn cứ tình báo, phá hiểu mạo hiểm đoàn từ Bắc tới thành ly khai, cũng không có tuyển trạch trốn đông trốn tây, mà là nghênh ngang phản hồi bọn họ cứ điểm. Đại hoàng tử Horios cho mày nói, quá kiêu ngạo, quả thực mắt không vương pháp, bọn họ đây là không đem chúng ta để vào mắt. Nhị hoàng tử Riachi biểu tình giận dữ, phá hiểu mạo hiểm đoàn như vậy hành vi không phải trắng trợn khiêu khích bọn họ. Nào có người đánh bọn họ một cái tát, còn nghênh ngang phản hồi cứ điểm, thật coi bọn họ Merfield Vương quốc là nhuyễn chân tôm. Chúng ta biết rõ bọn họ không đem chúng ta để vào mắt, đối với chúng ta thật đúng là không làm gì được bọn họ, bởi vì bọn họ có phách lối tư bản. Quang cái kia thì vu, một người là có thể ung dung hủy diệt chúng ta 50.000 bộ đội tinh nhuệ, chúng ta còn không biết cái kia là không phải là cực hạn của hắn. Nếu như chúng ta đem bọn họ ép, quang cái kia thì vu liền sẽ để chúng ta tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhìn chằm chằm địch nhân của chúng ta cũng không ít, nếu như chúng ta cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn cứng đối cứng, tạo thành tổn thương nguyên khí nặng nề. Không nói còn lại. Ilu Vương quốc cùng Agak Vương quốc chắc chắn sẽ không buông tha cái này, dạng 26 cơ hội, đến lúc đó chúng ta sẽ có vong quốc phiêu lưu. Đại hoàng tử Horios nhẹ liếc nhị hoàng tử liếc mắt nói rằng, nhị hoàng tử vừa nghe, sầm mặt lại, đạo lý này hắn làm sao có khả năng không hiểu. Phụ vương, phá hiểu mạo hiểm đoàn là rất mạnh mẽ, nhưng chúng ta không thể cứ tính như thế. Nếu như chúng ta không làm điểm cái gì, xung quanh các quốc gia biết định thế nào chúng ta, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta sợ một chi mạo hiểm đoàn. Riachi cảm thấy bọn họ đường đường một cái vương quốc, tại sao có thể hướng một cái mạo hiểm đoàn chịu thua, đây không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải là làm cho xung quanh các quốc gia chế giễu. Chẳng lẽ ngươi có tốt chủ ý, phá hiểu mạo hiểm đoàn dám nghênh ngang phản hồi cứ điểm, ý nghĩa bọn họ đã làm tốt cùng chúng ta giao phong chuẩn bị. Phá hiểu mạo hiểm đoàn có như vậy hành vi, không cần ta nói, ngươi cũng biết ngọn nguồn của bọn họ khí bắt nguồn ở thực lực của bọn họ. Horios là thực tế nói rằng, thực lực bọn hắn ở mạnh mẽ, cũng so ra kém giáo đình, cái kia thì vu nhưng là hắc ám sinh vật, mấu chốt nhất là hắn còn trưởng khống vong linh ma pháp, cái này đối với giáo đình mà nói, cái này rõ ràng cho thấy dị đoan bên trong dị đoan. Chỉ cần chúng ta ở cái kia thì vu trên người làm văn, chúng ta hoàn toàn có thể mượn giáo đình tay trừ bỏ phá hiểu mạo nghiệm đoàn. Riachi nhãn thần âm hiểm nói rằng, Horios nghe vậy không nói gì thêm, rõ ràng hắn tán thành đề nghị của nhị hoàng tử. Đè các ngươi nói làm, mặt khác tăng mạnh cung đình phòng ngự, để ngừa phá hiểu mạo hiểm đoàn bị giáo đình ép, chó cùng dứt dậu tìm chúng ta gây phiền phức. Không có gì tồn tại cảm giác lão mặc phỉ vương cuối cùng đánh nhịp tử quyết định. Ilu vương quốc ta liền biết, giống như bọn họ người như thế, dù cho bản ý của bọn họ muốn đê điều, nhưng có như vậy kinh khủng lực lượng, làm sao có khả năng khiêm tốn. Làm An Ly công chúa biết phá hiểu mạo hiểm đoàn đại náo pháp trường chuyện, nhếch miệng lên, rõ ràng loại tình huống này nàng đã sớm dự liệu được. Đang suy nghĩ khiêm tốn hung hổ, ở một đám cừu ở giữa, cũng là thập phần rõ ràng. Không phải muốn tránh, người khác liền không nhìn thấy. Phá hiểu mạo hiểm đoàn tàn sát Merfield Vương quốc 50.000 bộ đội tinh nhuệ, Merfield Vương quốc không có khả năng cứ tính như thế. Bọn họ có thể biết mượn dùng giáo đình tay trừ bỏ phá hiểu mạo hiểm đoàn. Rodin đường bởi vì suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, ngươi cảm thấy phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực tổng hợp như thế nào? An Ly công chúa không hiểu hỏi. Rất mạnh, từ tình báo đến xem, phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể đơn giản đánh bại Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn. Phá hiểu mạo hiểm đoàn ở sai cũng có thể rất nhiều truyền kỳ, mạo hiểm đoàn chung có thể xếp vào 50 người đứng đầu. Không nói cái kia Thi Vu, đoàn trưởng của bọn họ chúng ta liền trực diện quá, cái kia trình độ kinh khủng là chúng ta chưa từng thấy qua. Ta hoài nghi cái kia lão gia tử không phải anh hùng cường giả lĩnh vực, mà là vượt qua anh hùng lĩnh vực tầng thứ bước vào cao hơn tầng thứ. Rodin đường bởi vì chỉ là hoài nghi, dù sao cái kia tầng thứ không phải người bình thường có thể bước vào. Cao hơn tầng thứ. An Ly công chúa không khỏi trầm tư một chút. Murphy vương quốc dung không xuống bọn họ, chúng ta dung dưới, phái sứ giả đi tiếp xúc bọn họ, hướng bọn họ hứa hẹn, chỉ cần bọn họ tới Y Lu vương quốc. Thủ tịch ma pháp sư, công tước chi vị, chức thành chủ tùy ý bọn họ chọn. An Ly công chúa nói rằng, cái này dạng không ổn đâu, chúng ta còn không biết đạo giáo đình thái độ như thế nào, tùy tiện thu nạp phá hiểu mạo hiểm đoàn, sẽ đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Rodin đường bởi vì nhướng mày, phá hiểu mạo hiểm đoàn là rất cường đại, nhưng giáo đình càng cường đại hơn, chọc giáo đình không vui, đây không phải là tìm phiền toái cho mình. Bây giờ giáo đình như trước kia không giống nhau, một tổ chức một ngày tồn tại lâu, cũng là biết tẩm bổ một ít sâu mọt. Trước đây giáo đình công bình công chính, là giữ gìn đại lục tốt tổ chức. Hiện tại thế nào, không nói nội bộ giáo đình xuất hiện phe phái, không có lợi ích sự tình, bọn họ sẽ không đi làm. Mặt khác, thu nạp phá hiểu mạo hiểm đoàn chỉ là hướng bên ngoài đầu một cái hảo ý, phá hiểu mạo hiểm đoàn coi trọng chúng ta xác suất rất thấp. An Ly công chúa mỉm cười nói. Rodin đường bởi vì vừa nghe, không phản đối, tự cảm thấy mình không phải tham gia vào chính sự chữa đoán. Giáo đình, tổng bộ hội nghị bàn tròn 13 vị trí, chủ vị, giáo hoàng chưa có tới. Còn lại vị trí nhân cũng không có đến đông đủ. Trình diện chỉ có 4 vị. Quay chung quanh phá hiểu mạo hiểm đoàn đề tài, bọn họ không biết thế nào, dùm beng. Từ trước tới nay, còn chưa từng thấy qua cái nào Thi Vu nắm giữ vong linh ma pháp, cái này Thi Vu trên người khẳng định có đại bí mật. Ta đề nghị phái gia sứ đổ bắt hắn lại, chỉ cần đào ra bí mật của hắn, chúng ta là có thể làm ra đại lượng quân đội. Xuất động sứ đồ. Ha ha, ngươi thật đúng là cảm tưởng, ngươi nghĩ như vậy bắt hắn lại, 503 làm ơn mời được dùng chính mình lực lượng. Cái kia Thi Vu là dị đoan. Hơn nữa còn là 10 phần nguy hiểm dị đoan, xuất động sứ đồ làm sao vậy? Sứ đồ tồn tại là vì ứng phó sự kiện khẩn cấp, không phải cho ngươi mưu quyền đoạt lợi công cụ. Ngươi nói cái gì? Đại thần quan nhìn lấy phía dưới hai người cậy già lên mặt, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, ngón tay không khỏi gõ lên mặt bàn. E rằng cảm ứng được đại thần quan khí tức như có như không, phía dưới cãi vã hai người nhất thời yên tĩnh lại. Ngươi thấy thế nào? Đại thần quan không để ý đến hai người này thực sự không là một cái. Tranh quyền đoạt lợi là giống nhau đều không có thiếu, vì vậy hắn hướng khác một cái chỗ ngồi lão nhân hỏi. Phá hủy, hoặc là lôi kéo bọn họ. Lão nhân cho ra kiến nghị. Vậy lôi kéo. Đại thần quan suy nghĩ khoảng khắc nói rằng. Cái gì, như vậy sao được, hắn là Thi Vu, là hắc ám sinh vật, chúng ta tại sao có thể lôi kéo một cái hắc ám sinh vật? Muốn đem Thi Vu nắm lên tới nghiên cứu người nhất thời không đồng ý. Ma tộc đang dục dịch, chúng ta cần đại lượng binh sĩ để ngừa một phần vạn. Thi Vu cùng vong linh pháp sư vừa vặn có thể cho chúng ta cung cấp đại lượng quân đội. Tốt lắm, đừng nói nữa, giáo hoàng không ở, ta làm chủ, việc này cứ quyết định như vậy. Quân cách mạng đây là lực lượng mới xuất hiện tổ chức, bọn họ quật khởi tốc độ thập phần hám người. Ngắn ngủi mấy năm, cũng đã có không ít chính quyền bị bọn họ phủ định thủ lĩnh, của bọn họ rất thần bí, bởi quanh năm đeo mặt nạ, không nói ngoại nhân. Liền quân cách mạng cán bộ đều chưa từng thấy qua thủ lĩnh bọn họ diện mục chân thật. Bí ẩn chi địa. Nhà đại phòng hội nghị, quân cách mạng cao tầng hầu như đến đông đủ. Phó thủ lĩnh Miguel Gora Ray sau khi chứng kiến người đến đông đủ, liền hướng chủ vị thủ lĩnh gật đầu. Ai có thể giải thích một chút, vì sao người của chúng ta ở Lang Vân Vương quốc lọt vào hủy diệt tính đả kích? Thủ lĩnh không hề tâm tình thanh âm truyền ra, điều này làm cho hiện trường mọi người biểu tình căng thẳng. Đây là thủ lĩnh sắp sửa phát hỏa điểm báo trước, lúc này ai còn dám lên tiếng nhóm lửa trên thân? Thi đấu bên trong kiệt thẻ, ngươi nói như thế nào? Thủ lĩnh chứng kiến ai cũng không ra, trực tiếp chọn một tên trong đó cán bộ hỏi. Thủ lĩnh, Lang Vân Vương quốc phản ứng quá nhanh, người của chúng ta mới, chỉ có vừa chuẩn bị xong, bọn họ liền bao vây tiễu trừ qua đây, còn chuẩn xác lấy ra chúng ta ở Lang Vân Vương quốc cảnh nội sở hữu cứ điểm. Ta hoài nghi là người chúng ta xảy ra vấn đề. Thi đấu bên trong kiệt thẻ nghe được thủ lĩnh điểm tên của hắn, chỉ có thể kiên trì nói rằng. Vậy ngươi hoài nghi ai? Thủ lĩnh ngữ khí như trước sóng gợn không sợ hãi hỏi. Thi đấu bên trong kiệt lắc lúc nhức đầu, hiện trường rất nhiều ánh mắt đã đổ đến trên người hắn, đây không phải là buộc hắn đắc tội với người. Cái này, biết Lăng Vân Vương quốc cụ thể kế hoạch chỉ có bát đại thiên bộ cùng, Thi đấu bên trong kiệt thẻ chỉ có thể kiên trì nhìn phó thủ lĩnh Nigel Godfrey. Sau khi liếc mắt, Nigel Godfrey sau khi có điểm ngoài ý muốn, này cũng có thể hoài nghi đến trên người hắn tới. Thi đấu bên trong kiệt thẻ, ngươi có ý tứ, chúng ta đều là sớm nhất đi theo thủ lĩnh người, trung tâm nhật nguyệt chứng giám. Ngươi một cái kẻ tới sau, chúng ta không nghi ngờ ngươi, ngươi ngược lại hoài nghi khởi ta nhóm tới. Một gã cán bộ vỗ bàn đứng lên. Thi đấu bên trong kiệt thẻ bị còn lại cán bộ đỗi, không có bất kỳ phản bác, hắn chỉ là nói lời nói thật, nếu như không có người phản bội bán đứng bọn họ ở Lang Vân Vương quốc người không khả năng bị rút ra không còn một mảnh. Ngoại trừ bạo nổ tì khí cán bộ nhảy ra đỗi thi đấu bên trong kiệt thẻ, hiện trường đại đa số thiên bộ đều giữ yên lặng, bọn họ đều là có lý trí, hoài nghi mình người là không đúng, nhưng Lang Vân Vương quốc sự tình giải thích thế nào? Thi đấu bên trong kiệt thẻ cũng không có nói sai cái gì. Biết cái này kế hoạch xác thực chỉ có phó thủ lĩnh cùng ta nhóm mấy người biết. Ta kiến nghị nội bộ điệu trưởng tra, nếu như tự thân không có vấn đề, sợ gì điều tra. Có biết lý lẽ cán bộ nói rằng, sự tình dừng ở đây, các ngươi đều là ta người được chọn, ta tin tưởng các ngươi sẽ không bắn ra tổ chức. Tám gã cán bộ lại không ngốc, thủ lĩnh mặt ngoài nói như vậy, nhưng ngầm nhất định sẽ phái người điều tra bọn họ. Hội nghị tiếp tục, nhưng nói đều là có cũng được không có cũng được tiểu kế hoạch. Hạch tâm kế hoạch, ai cũng tự biết mình không có hướng phương diện này nhắc tới. Lại không có đảo ra gian tế phía trước, ngoại trừ thủ lĩnh có bàn giao, không phải vậy ai cũng đừng nghĩ đơn giản tiếp xúc hạch tâm kế hoạch. Thủ lĩnh, ta cảm thấy chúng ta có thể thu nạp phá hiểu mạo hiểm đoàn. Nếu có bọn họ gia nhập vào, chúng ta quân cách mạng biết thực lực đại tăng. Hội nghị chuẩn bị kết thúc, đột nhiên có cán bộ nhắc tới vấn đề của phương diện này. Nghe tới phá hiểu mạo hiểm đoàn, thủ lĩnh nhãn thần không lưu vết tích hướng Nigel Godfrey sau khi trên người liếc mắt một cái. Nigel Godfrey sau khi sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất phá hiểu mạo hiểm đoàn với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Không được, hiện tại không biết lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm phá hiểu mạo hiểm đoàn, nếu như chúng ta thu nạp phá hiểu mạo nghiệm đoàn không phải tự tìm phiền phức. Thi đấu bên trong kiệt thẻ cảm thấy quá mạo hiểm, bọn họ quân cách mạng mặc dù không là tà ác tổ chức, nhưng thế giới các quốc gia mỗi cái tổ chức đều không thích bọn họ quân cách mạng. Bởi vì bọn họ chú trọng dân chủ, bọn họ đẩy ngã rất nhiều chính quyền, đã nghiêm trọng xúc phạm rất nhiều quý tộc lợi ích, những quý tộc kia có thể chứa đựng bọn họ mới là chuyện lạ. Phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực rất mạnh, có phá hiểu mạo hiểm đoàn gia nhập vào đương nhiên được, có thể nhìn chằm chằm phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân thực sự nhiều lắm. Bọn họ quân cách mạng tùy tiện tiếp xúc phá hiểu mạo hiểm đoàn, gánh nổi phiêu lưu thực sự quá lớn. Phiền phức của chúng ta còn thiếu sao, theo chúng ta làm sự tình, một kiện kia sự tình không phải xúc phạm quý tộc lợi ích. Chúng ta nếu muốn đi tới trước đài tới, nhất định phải có cường đại lực lượng. Nghĩ sở hữu cường đại lực lượng không có sai, nhưng chúng ta cho tới nay hấp thu đều là người chung một chí hướng. Ngươi dám khẳng định phá hiểu mạo hiểm đoàn sẽ có giống như chúng ta lý niệm. Không biết thế nào, các cán bộ lại tranh luận. Tốt lắm, chớ ồn ào, phá hiểu mạo hiểm đoàn ta và thủ lĩnh hội sau đó thương nghị, việc này các ngươi cũng đừng xía vào. Nghe được phó thủ lĩnh vừa nói như vậy, các cán bộ đều tự cảm thấy ngậm miệng. Thủ lĩnh phất tay một cái, ý bảo tan họp, làm cho các cán bộ đi ra ngoài. Khoảng khắc, trong phòng hội nghị chỉ còn lại thủ lĩnh cùng Nigel Godfrey sau khi hai người. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình thật là ngây thơ, cho rằng đè xuống ta kiếp trước phương châm đi, ta là có thể làm cho thế giới này tiến nhập dân chủ thời đại. Có thể ta đánh giá thấp lòng người, hiện tại nội bộ không ngừng xuất hiện kẻ phản bội, còn lòng người không đồng đều, tiếp tục như vậy, quân cách mạng chỉ có phân băng cách hiểu hạ tràng. Làm không có người ngoài ở đây. Thủ lĩnh mới chỉ có biểu hiện ra chân thật chính mình, nàng thanh âm thay đổi, là một cái giọng nữ. Sẽ không, đây là của ngươi này lý tưởng, ta sẽ nhường quân cách mạng đè xuống ngươi lý niệm đi xuống. Nigel Godfrey sau khi mặc kệ lộ lệ be ra làm cái gì, hắn cũng có toàn lực ủng hộ. Có ngươi thật tốt, không phải vậy ta đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Lộ lệ be ra lấy xuống mặt nạ, lộ ra phong hoa tuyệt đại dung nhan, nàng còn ôm lấy Nigel Godfrey sau khi cảm tạ hắn mấy năm nay yên lặng chịu đựng nàng. Phụ thân ngươi, ấm áp một hồi, lộ lệ be ra ngẩng mặt lên nhìn về phía Nigel Godfrey sau khi, rõ ràng cho thấy hỏi có quan hệ cha hắn sự tình. Ta cũng không biết cha ta tình huống, ngươi tin không tin? Ta tin. Lộ lệ be ra không cần suy nghĩ, trực tiếp tuyển trạch tín nhiệm Nigel Godfrey sau khi, phụ thân ta là một cái người bảo thủ, ta đã cho ta phụ thân cả đời cứ như vậy. Không nghĩ tới ta và phụ thân mới tách ra 10 năm lâu, phụ thân liền sở hữu thực lực như vậy. Không nói cha ta, liền Sensenbrenner cái kia tử lão đầu đều trở thành đã là thi vu, lại là vong linh đại pháp sư ngoại tộc. Mới chỉ có, ngắn ngủi 10 năm, phá hiểu mạo hiểm đoàn đến cùng đã trải qua cái gì, mới chỉ có biến thành hôm nay dáng dấp. Nigel Godfrey sau khi cũng là cảm thán không ngừng. Người lần trước không phải mang theo con của chúng ta đi gặp ra hắn, khi đó ngươi không có phát giác cái gì? Lộ Lệ Be ra hỏi. Ngươi không đề cập tới còn tốt, ngươi nhắc tới, ta cảm giác bị cha ta cho diễn. Sở hữu tu vi như vậy, làm sao lại bị mê hương mê đảo? Sớm biết phụ thân thực lực cường đại như vậy, chúng ta liền sẽ không làm cho con của chúng ta cải danh đổi tính chạy đi làm kiếm thánh rất nhiều đệ tử ký danh một, trong. Làm kiếm thánh đệ tử ký danh không có gì không tốt, dù cho kiếm thánh đệ tử ký danh số lượng khổng lồ, là giao tiền có thể học tập kiếm thuật cái kia một loại, nhưng kiếm thánh kiếm thuật không phải người ngoài có thể so sánh, có thể học tập đến kiếm thánh kiếm thuật cũng không thua thiệt. Còn như kiếm thánh truyền thừa, vậy cũng đừng nghĩ, truyền thừa loại vật này chắc là sẽ không rơi xuống người ngoài trên tay. Nigel Goodray, sau khi chỉ là muốn làm cho con của mình học thêm một điểm bản lĩnh, nếu như sớm biết phụ thân thực lực cường đại như vậy, làm cho hài tử chạy đi làm đệ tử ký danh học tập kiếm thuật, còn không bằng làm cho hắn cùng với chính mình thân gia gia học tập cướp. Ngoại nhân nào có thân gia gia tốt, ngoại nhân sách giáo khoa sự tình tổng hội giấu một tay, nhưng thân gia gia sẽ không, vấn đề an toàn thì càng không cần suy nghĩ. Đáng tiếc phụ thân hắn quá cẩu, rõ ràng có thực lực như vậy, lại giấu giếm. Không nếu như để cho Tiểu Kỳ trở về, an bài hắn đến ngươi bên cạnh cha đi. Tuy nói quân cách mạng là nàng sáng lập, nhưng Lộ Lệ Be ra không ngừng che giấu mình giới tính. Còn đem nàng và Nigel Goodray sau khi hài tử ẩn giấu rất thâm, làm như vậy là bởi vì không có cảm giác an toàn. Không nói ngoại nhân không biết Tiểu Kỳ tồn tại, quân cách mạng nội bộ biết Tiểu Kỳ tồn tại tâm phúc, đều lác đác không có mấy. Nhưng cái này không đại biểu Tiểu Kỳ là an toàn, một ngày Tiểu Kỳ bị hữu tâm nhân chú ý tới, bộ dạng khi bọn họ mềm trợ bị người ta tóm lấy. Nàng lo lắng bất luận kẻ nào, dù cho cao cao tại thượng kiếm thánh. Nàng cũng không yên tâm đối với, nhưng Nigel Goodray sau khi người nhà, nàng có thể yên tâm. Cùng với đem Tiểu Kỳ theo đuổi người khác bên người, còn không bằng làm cho Tiểu Kỳ đến ra ra hắn bên người đi. Tạm thời còn không được, hiện tại nhìn chằm chằm phá hiểu mạo hiểm đoàn quá nhiều người. Thời kỳ này, phá hiểu mạo hiểm đoàn đột nhiên nhiều một cái người, rất nhiều thế lực khẳng định không thể thiếu đối với hắn một phen điều tra. Chờ các loại, trước qua trong khoảng thời gian này đang nói. Mặt khác, Tiểu Kỳ bên kia. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta đã an bài xong người chiếu cố hắn. Nigel Goodray sau khi biết an bài Tiểu Kỳ đến ra ra hắn bên người đi, là nhất thích đáng an bài, dù sao chuyện bọn họ làm quá nguy hiểm, hài tử vấn đề an toàn bọn họ phải suy nghĩ. Bất quá hiện thời kỳ nhìn chằm chằm cha hắn quá nhiều người, ít nhất, đợi đến gió êm sóng lặng lúc, mới tốt an bài Tiểu Kỳ tiến nhập phá hiểu mạo hiểm đoàn Lộ Lệ. Bé già nghe vậy điểm 253 điểm đầu, tùy ý Nigel Goodray sau khi an bài toàn bộ. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời nói, chỉ cần ta không ở, ngươi liền len lén thức đêm xử lý văn kiện, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Nigel Goodray sau khi vừa nói cái này, liền thấy Lộ Lệ Be ra tỉ đấu nhãn thần, điều này làm cho hắn không làm sao được. Phục ngươi, nghỉ ngơi thật tốt đi, phản đồ sự tình liền giao cho ta. Nigel Goodray sau khi biết nữ nhân bệnh chung là, nói không thay đổi, sai rồi cũng là nam nhân sai, tuy là Lộ Lệ Be ra không có đạt được loại trình độ đó. Nhưng tích cực, không chịu thua tinh thần làm cho đau lòng người. Ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Lộ Lệ Be ra ở Nigel Goodray sau khi trên mặt thơm một ngụ, liền đi nghỉ ngơi. Nigel Goodray sau khi cảm giác mình vì quân cách mạng thao toái tâm, hồi ức trước đây Lộ Lệ Be ra với hắn nói dân chủ một khắc kia, khi đó hắn cảm giác người nữ nhân này là điên rồi. Tại loại này thao đản thế giới, dĩ nhiên với hắn nói mỗi người bình đẳng, đây không phải là điên, là cái gì? Chỉ là ở chung lâu, hắn bị cái này tích cực lại cố chấp nữ nhân hấp dẫn, sau đó bọn họ có hài tử. Quân cách mạng tương đương bọn họ khác một cái hài tử. Có cảm tình cơ sở, hắn chỉ có thể đem Lộ Lệ Be ra lý niệm quán triệt đến cùng. Nigel Goodray sau khi lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm toàn bộ hất ra, phái người đem thi đấu bên trong kiệt thẻ gọi tiến đến. Ngươi cảm thấy kẻ phản bội sẽ là ai? Thi đấu bên trong kiệt thẻ đang tò mò phó thủ lĩnh tìm hắn có chuyện gì, ai nghĩ phó thủ lĩnh trực tiếp như vậy. Đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn phản đồ sự tình. Điều này làm cho hắn nhướng mày, nói thật, ngoại trừ thủ lĩnh ở ngoài, phó thủ lĩnh cũng ở hắn hoài nghi trong phạm vi. Dù cho phó thủ lĩnh cùng thủ lĩnh quan hệ thập phần hài lòng, nên hoài nghi vẫn là không thể thiếu. Cái này, được điều tra một phen mới biết được. Thi đấu Tây Kiệt Thẻ không có nói rõ ngọn ngành, rõ ràng hắn đối với phó thủ lĩnh vẫn có lòng phòng bị. Ai dám cam đoan kẻ phản bội liền một cái, việc này liền giao cho ngươi đi điều tra. Một ngày cha được kết quả, có thể hồi báo cho ta, cũng có thể trực tiếp hồi báo cho thủ lĩnh. Nigel Goodray, sau khi nhìn ra thi đấu bên trong kiệt thẻ chỉ trung tâm thủ lĩnh một người, cùng với đối với hắn tồn tại một tia không tín nhiệm. Nhưng hắn đây không thèm để ý, bất kể là chung với Lộ Lệ Be ra, vẫn là chung với hắn, cái kia đại biểu cũng không có vấn đề. Là thi đấu bên trong kiệt thẻ cảm thấy đây là thủ lĩnh ý tứ, thủ lĩnh làm cho phó thủ lĩnh bày mưu đặt kế cho hắn điều tra. Thủ lĩnh đây là nói cho hắn biết, phó thủ lĩnh hắn cũng có thể điều tra. Dường như hắn hiểu lầm cái gì. Chứng kiến thi đấu bên trong kiệt thẻ lĩnh mệnh lui ra ngoài, Nigel Gorray hậu tổng cảm thấy thi đấu bên trong kiệt thẻ hiểu lầm cái gì. Không nhớ tới thi đấu bên trong kiệt thẻ chuyện, Nigel Gorray sau khi tiến nhập mật thất, dùng cắt đứt ma pháp đem mật thất phong tỏa, dự phòng người khác nhìn trộm. Ở trên ma pháp trận đong đưa ma tinh, rất nhanh một cái hình chiếu xuất hiện. Hình chiếu xuất hiện thân ảnh rõ ràng là giáo đình đại thần quan. Ngươi có biết hay không, ngươi để cho ta vì phá hiểu mạo hiểm đoàn thoát tội, gây nên như thế nào ba động? Đại thần quan ngữ khí thập phần khó chịu, vì phá hiểu mạo hiểm đoàn thoát tội ảnh hưởng quá lớn, nhượng chế hành hắn mấy cái phe phái kém chút mượn đề tài để nói chuyện của mình, phân cách quyền lực trong tay hắn. Thêm lên giáo đình còn không phải là hắn nói tính, giáo hoàng chỉ là bế quan, giáo đình chân chính quyền lực vẫn còn ở giáo hoàng trên tay. Ngươi là đại thần quan, mặc kệ gây nên như thế nào ba động, ta tin tưởng ngươi đều có thể bày định. Nigel Gorray sau khi biết rõ giáo đình cường đại cùng đáng sợ, nếu như giáo đình bởi vì Sensen Brenner đã là thi vu lại là vong linh đại pháp sư, do đó đối với phá hiểu mạo hiểm đoàn có ý kiến gì, phá hiểu mạo hiểm đoàn liền nguy hiểm. Vì thế, hắn không thể không khiến đại thần quan vì phá hiểu mạo hiểm đoàn thoát tội. Hanh, ngươi nói ngược lại dễ dàng, ngươi cho rằng giáo đình là các ngươi quân cách mạng, chính quyền đơn nhất. Giáo đình tồn tại nhiều năm như vậy, ẩn giấu quá nhiều khủng bố. Tình huống nội bộ cũng so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp, đừng nhìn ta là đại thần quan, chỉ cần gây nên một số người khó chịu, ta cái này cái đại thần quan nói đổi liền đổi. Vì cho phá hiểu mạo hiểm đoàn thoát tội, ta đã gây nên một số người chú ý, trong khoảng thời gian này trước không muốn liên hệ ta. Đại thần quan nói xong chuẩn bị đóng cửa liên hệ. Chờ các loại, chúng ta quân cách mạng xuất hiện kẻ phản bội, có phải hay không giáo đình phương diện? Ta không phải giáo hoàng, không có khả năng biết đạo giáo đình có chuyện, nếu như là những phái hệ khác làm. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ biết? Đại thần quan nói xong liền trầm mặt đóng cửa liên hệ. Thật phiền phức, hắn loáng thoáng nhanh không bị khống chế. Nigel Gorray sau khi suy nghĩ một chút cũng phải, đại thần quan giáo đình, ngoại trừ giáo hoàng, một ít lão cổ hủ cùng đặc thù tồn tại bên ngoài, địa vị có thể nói là một người bên trên, vạn người bên dưới. Hưởng thụ quen cao nhưng địa vị, đột nhiên bị giới hạn hắn, khẳng định có phản kháng tâm lý. Nigel Gorray sau khi đối với lần này cũng không phải quá để ý. Hắn chưa từng có nghĩ tới có thể vĩnh viễn khống chế được đại thần quan, có thể khống chế nhất thời, liền lợi dụng nhất thời. Lực lượng, quân cách mạng vẫn là khuyết thiếu lực lượng. Nigel Gorray sau khi biết quân cách mạng muốn đi tới trước đài tới, nhất định phải có cùng giáo đình đối kháng lực lượng, vì vậy hắn bắt đầu muốn làm pha ti thăng quân cách mạng lực lượng. Phá hiểu mạo hiểm đoàn tạo thành ảnh hưởng không chỉ như vậy. Ma nữ giáo sinh mệnh tòa án, các loại kỳ kỳ quái quái tổ chức đều lưu ý đến phá hiểu mạo hiểm đoàn. Gary chấn tin tức một truyền ra. Nhất xôi trào vẫn là Kerry trấn cư dân, bọn họ nguyên tưởng rằng phá hiểu, mạo hiểm đoàn có thể hỗn đến vinh quang mạo hiểm đoàn đã là kỳ tích. Không nghĩ tới phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể đánh bại truyền kỳ cấp khác hoàng tuyền, mạo hiểm đoàn. Bọn họ nhỏ như vậy địa phương, lại ẩn sâu một chi truyền kỳ cấp đường chiến lực mạo hiểm đoàn, thực sự là trong vùng nước cạn mặt ra chân long, ngẫm lại liền kích động. Chiến lực có, nhưng phá hiểu mạo hiểm đoàn vẫn là vinh quang mạo hiểm đoàn, bởi vì tích phân không đủ, chỉ cần tích phân đủ rồi. Mạo hiểm giả công hội sẽ tự mình đem huân chương đưa tới cửa. Kerry trấn cư dân sẽ chờ phá hiểu mạo hiểm đoàn tiếp nhiệm vụ, khen đủ tích phân, hoàn thành hoa lệ chuyển biến. Ai nghĩ phá hiểu mạo hiểm đoàn tốt chạch, chạch ở trong chú địa mặt rất lâu không ra khỏi cửa. Điều này làm cho bọn họ lệnh tiếc không thôi. Phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân tuy là nổi danh, nhưng Hoàng Đông Kiệt vẫn là cá mặn một cái. Hắn bất kể người bên ngoài nghĩ như thế nào, trở về cùng ngày hắn liền quan môn từ chối tiếp khách. Mặc kệ ai tìm tới cửa. Mặc kệ có mục đích gì, hết thảy tìm không thấy. Ôm ác ý tìm tới cửa, vậy xin lỗi, vậy cũng đừng trách hắn quan môn thả Sensen Brenner. Sensen Brenner cũng là một cái hiền hòa lão nhân, hắn chưa bao giờ tự thân lên tràng. Bất kể là đối mặt một cái người, vẫn là mấy người, hắn trực tiếp triệu hoán khô lâu đại quân, lấy nhiều khi ít. Kerry trấn cư dân, thường thường chứng kiến số lượng cao khô lâu đại quân xuất hiện đem Kerry trấn đoàn, bao vây ở, thường thường hướng Kerry ngoài trấn ném ra như chó chết nhân. Bọn họ cũng sớm cũng đã quen rồi, vừa mới bắt đầu bọn họ còn lo lắng phá hiểu, mạo hiểm đoàn cùng Murphy vương quốc trở mặt, biết lan đến gần bọn họ. Nhưng chứng kiến trước mắt rậm rạp chẳng chịt khô lâu đại quân lúc, bọn họ cảm giác bọn họ chẳng phải e ngại Murphy vương quốc đại quân. Lão gia tử, ta đến bắt giai. Bêu hết sức kích động, hắn từ ma vũ học viện tốt nghiệp mới chỉ có, bao lâu, nửa năm không đến, hắn liền từ lục giai cất bước đến bắt giai. Đây là hắn trước đây không dám tưởng tượng. Bởi vì càng về sau, tiến giai càng khó. Lấy thiên phú của hắn, vào nhất giai, hoa 2-3 năm hắn coi như cảm ơn trời đất, có thể tại phá hiểu mạo hiểm đoàn bên trong, đột phá như uống nước. Đi theo Ma Vũ Học Viện 3 năm vừa so sánh, hắn cảm giác ở Ma Vũ Học Viện 3 năm bạch đợi. Hiện tại hắn còn không phải bình thường bát giai, hắn cảm giác hắn có thể cùng cửu giai đọ sức. Ồ, Hoàng Đông Kiệt như trước lười biếng nằm ở trên trường kỳ phơi nắng thái dương, ánh mắt đều không có mở, qua loa lấy lệ đáp lại bêu một cái. Dập đầu hắn nhiều thuốc viên như vậy, một con heo đều có thể đột nhiên tăng mạnh, mới chỉ có tiến giai bát giai, cái này có gì thật vui vẻ. Bêu đơn thuần muốn nghe một chút người khác khen hắn, chứng kiến lão gia tử như thế có lệ hắn, hắn không có bất kỳ ý kiến, lý lại hắn hết thảy đều là lão gia tử cho. Một giây kế tiếp, hắn quay đầu tràn ngập mong đợi nhìn về phía Gia Gia, đây là thân Gia Gia, bao nhiêu sẽ cho hắn một điểm khẳng định cùng cổ vũ a. Bêu, vẫn phải là gia tăng kinh lực, hiện tại vẫn là ngươi ở đây đội sổ. Senson Brenner đả kích người nói. Bêu nhất thời gương mặt phiền muộn, cái gì gọi là hay là ta đội sổ, không phải còn có Nim ở, nhưng nghĩ tới Nim chỉ biết bán manh, cùng nàng tương đối, thấy thế nào đều người thua thua trận. Nghĩ đến chính mình vẫn là đội sổ cái kia một cái, Bêu không phục, chạy về phòng tiếp tục minh tưởng, tranh thủ lại vào giá cả một lần. Đoàn trưởng, Murphy Vương quốc không có động tĩnh có thể lý giải, nhưng giáo đình cùng lúc an tĩnh như vậy liền có điểm quái dị. Đụng tới đã là thi vu lại là vong linh đại pháp sư ngoại tộc, bọn họ không phải phái người tới bao vây tiễu trừ, làm sao cũng phải phái người tới dò hỏi, hoặc là thu phục ta khi bọn họ tay chân. Có thể quá lâu như vậy, ngoại trừ ma nữ giáo, sinh mệnh tòa án các loại kỳ kỳ quái quái tổ chức tới tiếp xúc quá chúng ta, giáo đình gì động tĩnh đều không có. Senson Brenner biết Murphy Vương quốc không có động tĩnh là bởi vì kiêng kỵ bọn họ phá hiểu mạo hiểm đoàn, kiêng kỵ xung quanh đối địch vương quốc nhìn chằm chằm. Nhưng giáo đình không giống với, bọn họ đối với người khác động thủ chỉ cần một cái lý do là đủ rồi. Hắn đều làm tốt đối mặt giáo đình chuẩn bị, ai nghĩ quá lâu như vậy, giáo đình phương diện một chút động tĩnh đều không có. Đây không phải là tốt hơn, mỗi ngày đà đà sát sát cũng là rất mệt mỏi. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, Nim, đem nước miếng của ngươi thu một cái, đang ngó chừng ta mặt bàn quả nho, cẩn thận ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Đột nhiên cảm giác được nào đó không tốt ánh mắt, Hoàng Đông Kiệt lập tức mở lưỡi dương dương hai mắt, biến đến hộ thực tựa như nhìn chằm chằm xuẩn xuẩn dục động Nim. Nim chứng kiến bị phát hiện, không thể làm gì khác hơn là chu cái miệng nhỏ nhắn thu liễm chính mình hành vi. Đoàn trưởng, Ilu Vương quốc sứ giả lại tới rồi. Kerry trấn bốn phía đều có Senson Brenner khống chế vong linh loài chim ẩn núp, mặc kệ người nào tới gần Kerry trấn, Senson Brenner đều có thể trước tiên nắm giữ tình huống. Bọn họ thật đúng là không chịu buông tha, loại này cuộc sống nhàn nhã thật tốt, ai sẽ chạy đến Ilu Vương quốc cho bọn hắn làm quốc sư, đi, đưa bọn họ đánh đuổi. Nhắc nhở bọn họ, lần sau còn dám tới, đừng trách lão gia tử ta phát uy. Senson Brenner nghe vậy gật đầu, đứng dậy đi ra. Một hồi, Senson Brenner đã trở về. Đoàn trưởng, An Ly công chúa lần này không phải phái bọn họ tới mời chúng ta, mà là cho chúng ta đưa tới một đạo tin tức. Senson Brenner liếc trong viện yên lặng bửa củi Cách Uy liếc mắt, rõ ràng việc này cùng Cách Uy có quan hệ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Senson Brenner mờ ám, ý bảo hắn nói tiếp. An Ly công chúa phái người mang đến cho chúng ta tin tức là, ở Ilu Vương quốc cảnh nội phát hiện Rolly cùng Dian công chúa thi thể. Hoàng Đông Kiệt nghe được không có phản ứng gì. Mà một bên Cách Uy bửa củi động tác dừng lại một chút, Cách Uy chưa từng có hỏi cái gì, chỉ là đơn thuần lông mày chau động một cái, sau đó lại tiếp tục luân khởi búa rìu trẻ củi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Cách Uy không có bởi vì chuyện này có phản ứng quá kích động, biết Cách Uy là triệt để đem quá hướng buông xuống. Rolly cùng Dian công chúa trên người đều có bị hành hạ vết tích, rõ ràng bọn họ khi còn sống chịu đến không thuộc về mình hành hạ. Trải qua Ilu Vương quốc người thăm viếng điều tra, hoài nghi là Hắc Ám giáo đình làm ra. Mục đích rất có thể là Lauren Vương quốc bảo tàng. Rolly cùng Dian công chúa đều chết hết, nói rõ Hắc Ám giáo đình đã được đến bọn họ mong muốn. Senson Brenner chứng kiến Cách Uy chưa từng có hỏi, nhưng hắn biết Cách Uy khẳng định muốn biết Rolly cùng Dian công chúa là chết như thế nào. Hắn mặt ngoài xem nói là cho đoàn trưởng nghe, kỳ thực hắn là nói cho Cách Uy nghe. Cách Uy nghe được là Hắc Ám giáo đình làm ra, không có quá nhiều hoài nghi. Ozero do bị Hắc Ám giáo đình mang đi. Ozero do trong khoảng thời gian ngắn trả thù hắn không được, chạy đi kích sát Rolly cùng Dian công chúa, cố ý ác tâm hắn nhân tố rất lớn. Hắc Ám giáo đình thật đúng là, tính rồi, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta, cái gì cũng không phải sự tình. Hoàng Đông Kiệt thấy Cách Uy cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, ánh mắt dần dần nhắm lại, tiếp tục quá cuộc sống nhàn nhã. Đảo mắt, đến rồi ban đêm. Một đêm này, đã định trước nguy. Một cái quái vật thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, địa chấn vi ba truyền tới Kerry chấn tới. Địa chấn vi ba quá tiểu, người thường không để tâm khả năng không chú ý tới, nhưng phá hiểu mạo hiểm đoàn không có một người bình thường. Viva một chuyển đến, tất cả nhân viên đều kinh tỉnh lại. Tốt vàng bạc ma lực. Hoàng Đông Kiệt mở hai mắt ra, trong ánh mắt có điểm kinh dị. Đối với cái đại lục này nhận thức, hắn còn là hiểu rõ rất ít. Địa chấn này rõ ràng cho thấy nào đó quái vật thức tỉnh tạo thành. Như thế khoảng cách rất xa, ma lực ba động đều có thể bị hắn cảm giác được. Xem ra thức tỉnh một cái không phải quái vật. Là hắn. Hắn thức tỉnh, không đúng, thời gian không đúng, hắn làm sao trước giờ thức tỉnh. Ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt, Nim là cái thứ hai cảm giác được cái này ma lực ba động người. So với những người khác, Nim biết cái này ma lực ba động chủ nhân, chính vì vậy, nàng trong ánh mắt nhiều vẻ ngưng trọng. Sensen Brenner bọn họ tầng thứ không đủ, chỉ cảm thấy địa chấn không thích hợp, cũng không có cảm giác được ma lực ba động, nhưng bọn hắn cũng vì vậy tụ ở đoàn trưởng phòng trước cửa. Ngủ, nhỏ tiểu nhân chấn động mà thôi, chuyện không liên quan tới chúng ta. Hoàng Đông Kiệt cảm giác được Sensen Brenner bọn họ tụ ở ngoài cửa, liền kêu to bọn họ về ngủ. Đối với đoàn trưởng 100% tín nhiệm, Sensen Brenner bọn họ không có suy nghĩ nhiều, liền trở về nhà ngủ rồi. Nim ở ngoài cửa muốn nói lại thôi, nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt tính tình, dường như phiền phức cũng không tìm được bọn họ. Vì vậy nàng thôi. Murphy Vương quốc, thủ đô chuyện gì xảy ra, giáo đình phương diện làm sao một chút động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ bọn họ thật theo đuổi phá tưới mạo nghiệm đoàn mặc kệ, lão mặc phỉ vương như thế nào an lòng, phá hiểu mạo hiểm đoàn chính là một chỉ mãnh hổ, ai an tâm ngủ gối trước chiếm cứ một chỉ mãnh hổ. Phụ vương, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng người của giáo đình một mực tại gạt chúng ta, rõ ràng bọn họ là không tính quản phá hiểu, mạo hiểm đoàn chuyện đại hoàng tử Horios sắc mặt khó coi nói rằng, phá hiểu mạo hiểm đoàn có động tĩnh gì. Lão mặc phỉ vương nghe vậy sắc mặt rất khó nhìn, nhưng hắn biết ỷ lại không được giáo đình. Bọn họ được tự nghĩ biện pháp giải quyết phá hiểu mạo hiểm đoàn, hoặc là khu trục phá hiểu mạo hiểm đoàn ly khai Murphy Vương quốc. Không có bất cứ động tĩnh gì, dường như bọn họ sau khi trở về, liền đóng cửa không ra. Nhị hoàng tử Ria chi đoạt ở đại hoàng tử phía trước tìm một cái tồn tại cảm giác. Trước nhìn chòng chọc bọn họ, đang không có 100% nắm chặt phía trước, không nên kích thích thần kinh của bọn hắn. Lão mặc phỉ vương trầm tư khoảng khắc nói rằng, tối hôm qua địa chấn, tạm thời đem phá hiểu mạo hiểm đoàn chuyện buông. Lão mặc phỉ vương vừa muốn nói tối hôm qua địa chấn, một gã kỵ sĩ liền cuống cuồng chạy vào. Bệ hạ, việc lớn không tốt, tối hôm qua địa chấn đầu nguồn tìm được rồi. Đúng, băng xương cự long Vapotenzer từ tuyệt băng cốc tỉnh lại. Hơn nữa hắn đã tiến nhập chúng ta Murphy vương quốc cảnh nội, chúng ta vài tòa thành băng đã biến thành băng thành, lấy hắn tốc độ, khả năng 2 ngày đạt được chúng ta nơi đây. Kỵ sĩ vội vàng nói rằng, ngươi nói cái gì, Vapotenzer từ trong ngủ mê tỉnh lại. Không ngừng lão mặc phỉ vương luống cuống, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng luống cuống. Đây chính là thiên tai, hắn mỗi lần thức tỉnh, đều sẽ có mấy cái vương quốc bị hắn hủy diệt. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, cách mỗi 70 năm hắn mới, chỉ có thức tỉnh một lần, bây giờ cách hắn lần trước ngủ say mới, chỉ có không đến 30 năm, hắn làm sao lại trước giờ thức tỉnh. Nhưng lại hướng chúng ta bay tới núi. Lão mặc phỉ vương triệt tận đáy bất an, hắn biết băng xương cự long Vapotenzer thức tỉnh ý vị như thế nào. Ý nghĩa làm người ta thâm trầm tuyệt vọng, ở hơn 30 năm trước, bị băng xương cự long Vapotenzer hủy diệt vương quốc rõ mồn một trước mắt, hiện tại đến phiên bọn họ Murphy vương quốc, hắn làm sao có khả năng ngồi yên. Cũng bởi vì vong quốc nguy cơ ở đã, hắn hoảng hồn, từ tâm tận đáy không tiếp thụ được băng xương cự long, tỉnh lại tiến hành cùng lúc vào bọn họ Murphy vương quốc, cảnh nội sự thực. Làm sao bây giờ? Cứ việc không tiếp thụ được, nhưng lão mặc phỉ vương biết thời gian không đợi người. Trong lúc nhất thời, lão mặc phỉ vương ở vương tọa trước không ngừng bồi hồi, điều này làm cho người ngoài chứng kiến, đều biết lão mặc phỉ vương cũng không quyết định chắc chắn được. Không quyết định chắc chắn được hắn, quay đầu nhìn về phía ưu tú nhất hai cái hoàng tử, hy vọng bọn họ có thể xuất ra biện pháp tốt hơn đi ra. Phụ vương, có thể cùng băng xương cự long Vapotenzer đấu, chỉ có đương đại kiếm thánh, sứ đồ cùng được triệu hoán tới được dũng giả. Đương đại kiếm thánh liền không cần suy nghĩ, hắn sẽ không rời đi Camelot đế quốc. Muốn cho hắn đối phó băng xương cự long Vapotenzer gần như không có khả năng. Giáo đình cùng long tộc ký qua điều ước, chỉ cần long tộc thành viên không có trêu chọc đến người của giáo đình phương diện liền không thể lấy bất kỳ lý do gì thảo phạt cự long. Cứ việc băng xương cự long Vapotenzer đã sớm bị long tộc trục xuất, nhưng giáo đình vẫn là thừa nhận điều ước hữu hiệu. Đây cũng là vì sao băng xương cự long Vapotenzer có thể không phải tác ngạt nhiều năm như vậy. Muốn cho giáo đình xuất động sứ đồ. Sợ rằng giáo đình chỉ biết tùy tiện tìm một lý do lừa gạt chúng ta. Chúng ta hy vọng duy nhất chính là dũng giả, nhưng trên đời này dũng giả mới chỉ có vài tên. Sở hữu dũng giả vương quốc cùng thủ đô đế quốc tướng dũng giả bảo vệ thật tốt, bọn họ sẽ không làm cho dũng giả trợ giúp chúng ta. đã từng có một gã dũng giả cùng băng xương cự long vây câu ten giờ đánh lưỡng bại câu thương. Cứ việc tên kia tràn ngập chính nghĩa cảm dũng giả được triệu hoán mà đến không lâu sau, khiến cho chưa có hoàn toàn lớn lên, là yếu nhất tồn tại. Nhưng cũng bởi vì lưỡng bại câu thương, tên kia dũng giả bị khi đó còn chưa từ đại lục thối lui ma vương, quân đại tướng tìm được cơ hội, vây giết đến chết. Đến tận đây, sở hữu dũng giả vương quốc, cùng đế quốc liền không đang để cho bọn họ dũng giả làm mạo hiểm sự tình, để ngừa ngoài ý. Đại hoàng tử Horios Baribalap nói một tràng, trên nửa đường bỗng nhiên ngừng lại. Ngươi nói, chúng ta đều biết, ngươi cụ thể muốn nói cái gì? Nhị hoàng tử heo á khắc khó chịu nhìn lấy Horios nói rằng, người khác không chịu giúp chúng ta đây liền chính mình triệu hoán dũng giả. Đại hoàng tử Horios không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nhãn thần kiên định nhìn về phía phụ vương. Ngươi đổ gì thế, khởi động triệu hoán ma pháp trận, ít nhất, tiêu hao chúng ta mơ phiêu vương quốc cửu thành nội tình, đây chính là động rồi nền tảng lập quốc. Hơn nữa đại lục rất nhiều vương quốc đều biết triệu hoán dũng giả ma pháp trận, nếm thử triệu hoán dũng giả vương quốc có bao nhiêu. Ngoại trừ mấy cái vận khí tốt, ngươi thấy ai thành công qua? Chúng ta nếu như khởi động triệu hoán ma pháp, ngươi làm sao khẳng định nữ thần may mắn đứng ở chúng ta bên này? Nhị hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.